99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1095. Khi dễ nam nhân là phải trả giá thật lớn. Cô nương ngốc, Âu Minh bật cười, nói ra, chuyện này làm được rất tốt. Lần nữa nghe thấy Âu Minh khích lệ, Dư Lý Lý cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Hai tay trùng điệp đặt ở trên bàn cơm. Một đôi tròn lưu lưu mắt nhìn trước mặt Âu Minh. Cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi thưởng ta thế nào? Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Dư Lý Lý trên mặt nụ cười càng lớn ra thêm. Nói ra, cái gì đều được đáp ứng ta sao? Âu Minh trông thấy trên mặt nàng hàm chứa xảo trá nụ cười. Mặt mày ở giữa ý cười càng sâu. Gật gật đầu, chỉ cần ta làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần hắn làm được, hắn cái gì đều được cho nàng. Làm không được, cũng phải nỗ lực làm đến. Dư Lý Lý nghe nói, nét mặt vui cười. Tốt, vậy ngươi trước nhớ kỹ. Chờ ta nghĩ tới rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại không muốn, trước không muốn, sau này hãy nói. Dư Lý Lý đứng dậy, đi đến tủ lạnh đi. Hỏi, uống sữa bò sao? Nghe thấy sữa bò hai chữ, Âu Minh xoay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nói tiếng, lại phải cho ta hạ thuốc. Dư Lý Lý có chút chột dạ quay đầu ra, hò nhẹ một tiếng, nói ra, đi qua sự tình liền đừng nhắc lại, cũng liền trước mấy ngày sự tình, có đúng không? Tại sao ta cảm giác trôi qua rất lâu đâu? Dư Lý Lý xuất ra hai bình sữa bò đến, đem bên trong một bình đặt ở Âu Minh trước mặt, nói ra, uống đi, lần này không có thuốc. Đút ta, Âu Minh đem đũa buông xuống, rút ra một tờ giấy lau miệng. Người đút ta liền tha thứ ngươi lần trước cho ta hạ thuốc sự tình. Ta nếu là không uy mà nói, ngươi liền không tha thứ ta. Dư Lý Lý không tin, trong miệng cắn ống hút. Đáy mắt hàm chứa trêu chọc nhìn xem hắn. Quên đi, ta không có vấn đề. Âu Minh nhìn xem nàng đắc ý bộ dáng, đứng dậy, hướng về nàng đi qua, nói ra, cái kia ta liền trừng phạt ngươi. Dư Lý Lý nắm bình sữa bò, vừa uống, một bên lui về phía sau, nháy nháy mắt nhìn xem hắn, cười hì hì hỏi, ngươi muốn làm gì? Đừng chạy, đứng đấy. Âu Minh hướng về nàng đi qua, tay dài chân dài hướng về nàng bổ nhào qua. Khi dễ nam nhân là phải trả giá thật lớn. Dư Lý Lý gặp trận thế này, nắm bình sữa bỏ hướng về sau đầu thối lui. Hô, ta không có a, vẫn luôn là ngươi khi phụ ta có được hay không? Còn rảo biện, đừng chạy. Âu Minh hướng về nàng chạy chậm đến đuổi theo. Dư Lý Lý thấy vậy kinh hô một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về trong phòng chạy vào đi. Tiếp theo, liền đem cửa cho khóa trái. Buông lỏng một hơi, Dư Lý Lý đem bình sữa bò buông xuống về sau. Hô, đại Âu tiên sinh, ngươi lại bên ngoài đợi a? Mở cửa, tiểu Dư đồng học, ngươi dạng này là phải bị trừng phạt đến thảm hại hơn. Âu Minh trong thanh âm hàm chứa ý cười, vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên cửa. Mở cửa. Ngươi còn muốn trừng phạt ta? Ta không đi ra ngoài. Dư Lý Lý hừ một tiếng. Trong phòng dạo qua một vòng. Đem cái kia nguyên bản bị thu hồi đến đồ vật. Từng cái thả trở về. Họ Dư. Mở cửa. Âu Minh còn tại gõ cửa. Dư Lý Lý đem chính mình bảng vẽ hoa câm cất kỹ về sau. Mới ra ngoài mở cửa ra. Vừa mở cửa ra. Đã nhìn thấy Âu Minh cái kia một tấm thoạt nhìn rất có mệt mỏi mặt. Nhưng là cái kia một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Vẫn như cũ sáng tỏ như đèn sáng. Sáng ngời có thần. Lộ ra mật ong một dạng để cho người ta sa vào trong đó không cách nào tự kềm chế ngọt ngào sủng. Dư Lý Lý nhìn thấy hắn. Đáy lòng nguyên bản một mực chồng chất xuống tới tất cả bất mãn. Toàn bộ tan thành mây khói. Âu Minh đem cửa đẩy ra. Tiếp theo, đại thủ chụp lên đầu nàng. Cúi đầu. Liền vững vàng chiếm lấy cái kia thơm ngọt đỏ tươi cánh môi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.